Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, chương 264, mê sảng phía sau. Được nặng như vậy thương, có thể uống rượu sao? Giang Lan rời đi đề tài. Hắn bản không tính mở miệng, có thể Tiểu Vũ nhìn chòng chọc đến chặt. Há, khách sạn thiếu niên cảm giác ngao dã thúc không được, để cho hắn uống một hớp, chết cũng không phải tiếc nuối. Ta cảm thấy cho hắn nói có nhất định đạo lý. Ngao Mãn mở miệng giải thích. Giang Lan không nói gì. Bát thái tử tâm khá lớn. Ngao Long Vũ cũng cảm thấy phải là không quá tốt. Bất quá nhìn cũng không có nguy hiểm như vậy. Nàng cũng liền không lo lắng. Rồi sau đó Giang Lan theo Ngao Long Vũ ngồi. Lại nghe một lần bát thái tử trốn chết trải qua. Rất xuất sắc. Lần trước là đơn giản nói hạ. Lần này chi tiết bổ sung rất hoàn chỉnh. Ly kỳ khúc chiết. Nhiệt huyết sôi trào. Vượt trội tín niệm, không xác định có phải hay không là biên, nhưng đại thể với hắn ngày hôm qua nghe như thế, nhìn một chút Ngao Long Vũ, nghe rất nhập thần, hắn cảm giác sư tỷ là nghĩ làm ra càng nhiều biểu tình, nhưng là, có chút không làm được dáng vẻ, đây chính là bình thường nàng, theo thói quen bình thản lạnh lùng, nếu như là Tiểu Vũ bộ dáng, đại khái nhất kinh nhất dạ nhảy cẩn lên. Tiểu Vũ này thời điểm ngắm hướng Giang Lan, thật giống như phát giác ánh mắt của ả Giang Lan, rồi sau đó giật giật cái ghế, không tiếng động đến gần Giang Lan. Trạng vạng tối, Giang Lan với Ngao Long Vũ cáo biệt bát thái tử. Bát thái tử nói rất hưng phấn, chưa thỏa mãn, trở lại Côn Lôn, Ngao Long Vũ mới quay đầu nhìn Giang Lan, nói, sư đệ với Ngao Dã Thúc từng uống rượu. Là uống qua nước tiểu ngựa ăn rồi cứt chó. Giang Lan tâm lý nhắc nhở. Sau đó mở miệng nói. Hắn uống say. Ngao Long Vũ cũng không ý. Chỉ là mở đôi mắt thật lớn nhìn Giang Lan. Sư đệ với Ngao Mãn quan hệ tốt giống như rất tốt. Lần trước một mực hỏi ta ngươi chuyện. Sư tỷ đây. Giang Lan cũng là nhìn Ngao Long Vũ nói. Sư tỷ với bát thái tử quan hệ tốt sao? Cảm giác với tưởng tượng không cùng một dạng. Ngao Long Vũ thanh âm hơi bình tĩnh. Không có trời sinh tiên linh ngạo mạn. Cảm giác long tộc phần lớn đều là ngạo mạn. Có thể Ngao Mãn đối với ta. Không có loại này ngạo mạn. Còn lại long có. Giang Lan trong nháy mắt liền có suy đoán. Xem ra Ngao Mãn đúng là sư tỷ thương yêu nhất đệ đệ. Dù sao những người khác. Cũng không nhất định nhận thức tỷ tỷ. Sư tỷ thiên phú ở nhân tộc quả thật cao, ở long tộc là thuộc về phổ thông, nhất là trời sinh trước mặt tiên linh, bất quá vẫn là sư đệ bên người đợi thoải mái. Ngao Long Vũ thanh âm có từng tia ba động, bất quá nhìn hay lại là bình tĩnh như vậy, chỉ là không có lạnh như vậy. Giang Lan nhìn sư tỷ không nói lời nào, chỉ là sóng vai đồng thời đi về phía trước, chờ đến đệ cửu phong lúc. Ngao Long Vũ liền ngự kiếm dự định rời đi. Nàng nắm mộc kiếm hướng về phía Giang Lan nói. Chờ Trảm Long chân ý biến mất. Ta trở lại tìm sư đệ. Được. Giang Lan gật đầu. Trảm Long chân ý hắn cũng không ra trì hoàn thành. Nhiều nhất giữ vững 6 tháng. Sau đó hắn nhìn Ngao Long Vũ rời đi. Không biết rõ từ nguyên nhân. Hắn cảm giác sư tỷ thật giống như thay đổi coi trọng. Dĩ vãng thấy chẳng qua là cảm thấy tê đẹp, cũng không có bất kỳ cảm giác khác, lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa, hay lại là mau sớm tu luyện, đã vào đại đạo ngưỡng cửa hắn tốc độ tu luyện sẽ nhanh rất nhiều. Trước mắt lại thêm kia một luồng cơ duyên, có lẽ Tiểu Vũ còn chưa thành tiên, hắn liền có thể thành tựu thiên tiên, từng bước một trở lại đệ cửu phong. Giang Lan liền mang theo thực vật đàn với U Dạ Hoa hướng U Minh Động đi tới. Mê sảng xuất hiện, để cho hắn có nguy cơ cảm. Cơ duyên lai lịch không biết, cũng để cho hắn cảm thấy nguy hiểm. Ở đệ cửu phong hội an toàn rất nhiều. Dù sao có sư phụ ở, hơn nữa có Hy Hòa Đế Quân ảnh hưởng. Trên lý thuyết, là không có gì bên ngoài lực lượng có thể thương tổn đến hắn. Trừ phi Hy Hòa Đế Quân muốn ra tay với hắn. Đi ra ngoài lịch luyện hay lại là liền như vậy. Vốn tưởng rằng thành tiên. Gặp lại Vu Tiên Đại Hội. Hắn liền có thể đi theo đi xem một chút. để cho sư phụ cao hứng xuống. Bây giờ, không dám ra môn, cơ duyên chưa từng bị phát hiện cũng còn khá. Bị phát hiện, đi ra ngoài sẽ không dừng muốn cảnh giác thiên nhân tộc với yêu tộc. Gần như các thế lực lớn đều phải cảnh giác. Bát thái tử một cái tiên thiên tiên linh, nắm giữ một luồng cơ duyên, đều bị như vậy đuổi giết. Hắn đệ tử bình thường, trực tiếp ủng có một đạo hoàn chỉnh cơ duyên. Kia, không dám nghĩ, trở lại U Minh Động. Giang Lan đem thực vật đản để tốt, cho chúng nó tưới linh dịch. Không có một người phá xác dấu hiệu, không có một người tỏa sáng tinh thần dấu hiệu. Không biết rõ có thể dưỡng bao lâu. Bọn họ ở thực vật loại chung, đoán mạng lớn, hơn 200 năm 300 năm rồi. Thực vật đàn hay lại là trước sau như một bình tĩnh. Sau đó Giang Lan ngồi xếp bằng trên đất, bắt đầu mượn tất cả mọi thứ bắt đầu tu luyện. Đi đến chân tiên hậu kỳ có lẽ không cần bao nhiêu năm. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Giờ khắc này lực lượng khổng lồ đang bị Giang Lan hấp thu. Phảng phất ở bổ túc vô tận sơn hải, tu vi lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang tăng trưởng. Đây là căn cứ vào kia một đạo cơ duyên mang đến hiệu quả. Chỉ là, có chút không chịu nổi. Giang Lan chau mày, cảm giác thân thể không nhất định có thể thừa nhận được ở. Ngay tại Giang Lan định thả chậm tốc độ lúc, chấn thần kính đột nhiên phun trào, bắt đầu trấn áp lực lượng cuồng bạo. Bất quá chốc lát, Giang Lan liền có thể tiếp nhận được. Nhưng lúc này hắn không thể phân tâm. Yêu cầu đem tâm thần hội tụ đang trấn áp lực lượng với vận chuyển trong lực lượng. Tâm cảnh chút nào ba động liền dễ dàng mang đến vấn đề. May mắn, Giang Lan một mực duy trì bình tĩnh tâm. Cứ như vậy, hắn lấy loại trạng thái này, tu luyện nhanh 2 năm. Khoảng cách chân thần hậu kỳ mặc dù còn rất xa, nhưng là cũng rất gần. Trăm năm bên trong, hắn nhất định có thể bay độ thành tựu thiên tiên. 2 năm gian tiểu vũ tới mấy lần. Bây giờ tiểu vũ là nửa năm qua một lần. 1 năm trước bắt thái tử dọn đi rồi đệ nhất phong. Thật giống như để cho hắn trước ở nơi đó. Giang Lan thực ra cảm thấy có chút nguy hiểm. Hy Hòa đế quân nhất định có thể nhìn ra kia một luồng cơ duyên. Nhưng, Hy Hòa đế quân phải ra tay. Bát thái tử hẳn sớm đã không có. Không đến nổi chờ tới bây giờ. Và lại, trốn cũng không trốn thoát. Long tộc không có trước tiên tới đón. Thật giống như Côn Lôn muốn giữ bát thái tử lại. Chẳng biết tại sao, ở tại đệ nhất phong những ngày qua, bát thái tử ngược lại cũng nhảy nhót tưng bừng. Cũng không có chút nào vấn đề. Tự do thân thể cũng chưa từng bị hạn chế. Giang Lan không hề quá nhiều suy đoán. Hy Hòa đế quân với hắn thân ở tầng thứ bất đồng. 2 năm qua, hắn tu vi tiến triển rất nhanh. Nhưng là mê sảng với ảo giác cũng xuất hiện qua mấy lần. Thật giống như một lần so với một lần rõ ràng. Mê sảng cũng càng ngày càng rõ ràng. Nhưng vẫn là không thể nghe đến bất kỳ rõ ràng ngôn ngữ. Hôm nay hắn mở mắt ra. Vốn định đi ra ngoài tra cứu một ít tài liệu. Nhìn một chút loại tình huống này. Chỉ là vừa lên thân chu vi liền bắt đầu xuất hiện mê sảng. Tiếp lấy kia một luồng cơ duyên thật giống như xuất hiện một cái giả tưởng dây nhỏ. Giờ khắc này mê sảng càng ngày càng rõ ràng. Giang Lan có một loại rõ ràng cảm giác. Chỉ cần đụng chạm điều này đột nhiên xuất hiện giả tưởng đường cong. Là hắn có thể nghe rõ mê sảng. Nghe rõ sở hữu nội dung. Chuyện này, hắn do dự. Bởi vì hắn không biết rõ rốt cuộc sẽ xuất hiện chuyện gì. Nếu như xuất hiện dị tượng, hắn không dám xác định. Bởi vì này cơ duyên hoàn toàn không có ở đây hắn trong nhận biết. Thuộc về nguy hiểm phạm vi. Bất quá, cụ thể là cái gì? Hắn cuối cùng cần phải biết. Chốc lát, hắn liền có quyết định. Ra Côn Lôn kiểm tra. Không thể quá gần, không thể quá xa. Quá gần dễ dàng bị phát hiện. Quá xa gặp nguy hiểm sư phụ khả năng không kịp cứu hắn. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.